5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, đại cồn cồn. Ngươi làm sao thụ thương nha? Nha, tiểu cồn cồn tới nha. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hoàng Lôi từ trong phòng bếp thò đầu ra đến. Sau đó không kịp chờ đợi đổ sữa bò ra cho ăn tiểu gia hỏa. Thần thần đến. Đây là ngươi, Tô Thần cũng bị đưa một bình sữa bò. Tạ ơn Hoàng bá bá. Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một chút, cộc cộc cộc chạy đến đình nghỉ mát đem mật dưa buông xuống. Lúc này mới tiếp nhận sữa bò hút. Hoàng bá bá, ai, thần thần còn không có cho ra ra tiền. Hoàng Lôi sửng sốt một cái, cười gật đầu, được rồi. Chờ một lúc Hoàng bá bá để ngươi Hà Thúc Thúc đi trả tiền a. Thần thần an tâm ăn. Tiểu gia hỏa lúc này mới điểm một cái đầu nhỏ. Ngồi xổm người xuống cùng tiểu cồn cồn song song. Hắn ngồi xếp bằng lấy một bên tay nhỏ không ngừng sờ lấy tiểu cồn cồn đầu. Thúc giục, tiểu cồn cồn ngươi mau ăn. Thần thần dẫn ngươi xem ba ba mụ mụ. Người chung quanh hiểu ý cười một tiếng. Thái Thiệu Phân, ai nha, một tiếng vỗ đùi. Sau đó chỉ vào nhà quay phim nhóm. Các người quá xấu rồi. Đem ta điện thoại lấy đi. Không phải vậy ta có thể phát microblogging. Microblogging, tiểu gia hỏa lập tức tinh thần tỉnh táo. Vương bá bá, 13 lập tức có công tác nhân viên cho tiểu gia hỏa đưa tới điện thoại. Vì cái gì thần thần có a? Phân tỷ. Ngươi còn cùng tiểu hài tử so a? A, ta cũng nghĩ chụp ảnh. Thần thần thật đáng yêu. Tiểu cồn cồn đáng yêu. Hừm a, tiểu cồn cồn rốt cục đem sữa bò uống xong. Phát ra thỏa mãn thanh âm. Sau đó nó liền nghe, két một tiếng. Tô Thần tay nhỏ bưng lấy điện thoại cho tiểu cồn cồn xem. Tiểu cồn cồn ngươi xem. Ngươi tốt béo. Hừm a. Tiểu cồn cồn ngạc nhiên, hướng điện thoại kêu một tiếng, vụng về nhảy nhót một vòng, làm ra tư thế công kích hướng về phía điện thoại một trận nhe răng trợn mắt. Đáng tiếc nó thực sự quá nhỏ lại đô đô, một điểm lực uy hiếp cũng không có, ngược lại nhường Thái Thiệu Phân bọn người cười ha hà. Ai nha tiểu cồn cồn, ở bên trong là ngươi nha. Trương Tiểu Phong sờ lên tiểu cồn cồn đầu. Tiểu cồn cồn lập tức nằm xuống, hừm a, kêu một tiếng. Thần sắc quỷ khuất, tiểu cồn cồn đần, đây là ngươi, đây là thần thần. Tiểu gia hỏa chỉ vào trong màn hình cùng tiểu cồn cồn chụp ảnh chung nói. Sau đó hoan hoan hỉ hỉ phát microblogging, lúc này mới bò dậy. Tiểu cồn cồn, ngươi muốn nhìn thần thần ba ba mụ mụ sao? Hừm a. Tiểu cồn cồn nghiêng cái mông nhỏ cùng sau lưng Tô Thần. Mẹ, Tô Huyền ngay tại bổ cây trúc. Nhìn thấy tiểu gia hỏa phía sau đi theo tiểu cồn cồn cười cười. Tiểu cồn cồn tới nha. Tiểu cồn cồn, đây là mẹ. Hừm a, Tô Huyền hiếm thấy dừng lại. Cúi người sờ lên tiểu gia hỏa lỗ tai hỏi. Thần thần, chính tiểu cồn cồn tới tìm ngươi nha. Nó tham ăn. Đi ra ra chỗ ấy ăn mật dưa gặp gỡ đi. Thật sao? Tiểu cồn cồn có thể ăn như vậy nha. Tô Thần cáo trạng. Mẹ, nó còn uống nghiêm chỉnh bát sữa bò. Tiểu cồn cồn thật lợi hại. Mắt thấy Tô Thần cái này tiểu gia hỏa ủy khuất chu môi. Tô Uyển lại sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Thần thần ngoan, mẹ muốn làm chuyện. Ngươi phải chiếu cố tốt tiểu cồn cồn nha. Ba ba đâu? Ba ba nha, lên núi đi chặt cây trúc a. Rất nhanh liền trở về. Tiểu gia hỏa trọng trọng điểm hạ đầu. Thần thần còn muốn cho tiểu cồn cồn xem ba ba. Tốt, Tô Thần mang theo tiểu cồn cồn hướng bên. Cạnh đứng đấy, nhìn xem mẹ bổ cây trúc cũng học phất tay chặt. Thái Thiệu Phân nhìn xem anh vài tiếng. Ta lại nghĩ sinh con. Rất nhớ sinh một cái thần thần khả ái như vậy đứa bé. Phân tỷ, xem nhà khác đứa bé đều là đáng yêu. Trong nhà người hai cái đâu. Chiếu cố rất mệt mỏi. bất kể, liền muốn sinh, ai nha thần thần thật đáng yêu, Cồn Cồn cũng có thể yêu. Tô Thần phất tay chặt tựa hồ cảm thấy không có ý nghĩa. Rất nhanh liền lại xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu Cồn Cồn ngồi tại bên cạnh. Tiểu Cồn Cồn, cho ngươi xem thần thần gian phòng. Đây là thần thần quần áo, hừm a, nhiều hơn tỷ tỷ cho con thỏ nhỏ. Hừm a, Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung nhìn xem liền không nhịn được câu môi. Nàng duỗi duỗi tay cánh tay giãn ra gân cốt một chút. A, thật là thoải mái, đúng vậy a, là hướng tới sinh hoạt. Phía sau truyền đến tại kính thanh âm. Các người đương nhiên dễ chịu, xem thần thần mẹ, hai người quay đầu, nguyên lai là tại kính cùng Dương Tuấn giật hai người khiêng cây trúc xuống núi. Mỗi cái nhân thủ trên cũng kéo lấy 5-6 cây, toàn thân là mồ hôi, thở gấp cự tức giận. Tô Uyển cũng nghe đến động tĩnh, chậm rãi quay người, nhìn thấy hai người kinh nghi một cái, rất nhanh về sau nhìn lại, thần thần mẹ, thần thần ba ba chiếu cố đại Cồn Cồn đâu, đi chậm, đại Cồn Cồn. Tô Thần lập tức ngẩng đầu, tò mò nhìn tại kính, thần thần tốt lắm, đây là Vu Thúc Thúc, Thái Thiệu Phân giới thiệu, một cái khác là Dương Thúc Thúc. Vu Thúc Thúc, Dương Thúc Thúc tốt. Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó mới hỏi, đại Cồn Cồn tìm đến tiểu Cồn Cồn sao? Không phải a thần thần, đại Cồn Cồn cùng sói đánh nhau thụ thương, ba ba của ngươi kéo lấy nó xuống tới trị liệu đâu? Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, ngoặc kép chấm chấm, a, hừm a. Lục Thương Thành hao hết 9 châu hai hổ chi lực đem đại Cồn Cồn kéo lấy xuống. Tới, mắt thấy Tô Thần cùng tiểu Cồn Cồn nghênh đón lúc này mới thả lòng trong lòng vuốt một cái mồ hôi. Chán, chuyện gì xảy ra a? Nghe nói đại Cồn Cồn thụ thương rồi. Cùng chạm lấy Thương Thành xuống tới còn có cục lâm nghiệp người. Bọn hắn thán khẩu khí. Gần nhất núi này trên cái gì dã thú đều đi ra. Đám kia sói hoang nghĩ chiếm lấy đại Cồn Cồn rừng trúc, tranh đoạt địa bàn mới đánh nhau. Bị thương nhẹ, khả năng có chút nặng. Vậy các ngươi ngay tại cạnh bên nhìn xem. Từ Trinh bất mãn hỏi, nhóm chúng ta cũng không dám đi lên a. Nói thật, chúng ta bây giờ quan sát đại Cồn Cồn cũng cảm giác thân người an toàn khó đảm bảo. Hiện tại chính xin tạm dừng quan sát. Hà Quý gật gật đầu. Đích thật là rất nguy hiểm. Các ngươi cũng không dễ dàng. Tạ ơn Hà lão sư lý giải nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta đến tìm địa phương cho lớn 077 Cồn Cồn xử lý vết thương một chút. Mấy người bận, bịu tránh ra vị trí. Lại phát hiện Tô Thần cùng tiểu Cồn Cồn đã nhào tới. Đại Cồn Cồn, ngươi làm sao thụ thương nha? Tô Thần sờ lấy đại Cồn Cồn đầu. Đại Cồn Cồn, ngao, một tiếng kêu. Phẫn nộ nhãn thần bình tĩnh lại. Hừm a, tiểu Cồn Cồn lắc lắc trên mông đít nhỏ trước. Nhào vào đại Cồn Cồn ôm ấp nhỏ giọng kêu. Đại Cồn Cồn ngươi không ngoan. Lại đánh nhau, đau không? Tô Thần tay nhỏ đào tại đại Cồn Cồn phần bụng vết thương một bên. Miệng nhỏ thổi tức giận, thần thần thổi một chút liền không đau nha. Thần thần, vẫn là để thúc thúc cho đại Cồn Cồn xử lý vết thương đi. Còn phải trừ độc đâu. Lục Thương Thành sờ lấy tiểu Gia Hỏa đầu, đem hắn một cái ôm lấy. Hừm a, tiểu Cồn Cồn thấy thế lập tức theo đại Cồn Cồn trong lồng ngực thoát ly. Đối với chạm lấy Thương Thành kêu một tiếng. Tiểu Cồn Cồn ngươi cũng nghĩ ôm nha. Lục Thương Thành bất đắc dĩ, cúi người một cái tay khác mò lên tiểu Cồn Cồn. Đi đi, chúng ta đi vào. Đại Cồn Cồn cũng không dãy dụa lấy muốn về trên núi. Theo ở phía sau chậm rãi đi tới. Tiến vào sân nhỏ mọi người cùng nhau tiến lên cho nó xử lý vết thương nó cũng không gọi. Một mực ngoan ngoãn, Hoàng Lôi xem đau lòng. Ai? Trên núi cũng chỉ có đại Cồn Cồn tiểu Cồn Cồn đại hổ tốt biết bao nhiêu. Làm sao lập tức tới nhiều như vậy? Còn sói hoang, Hà Quýnh bất đắc dĩ, bọn chúng cũng liền nhìn thấy thần thần thời điểm thuận theo nhiều. Dù sao đều là dã thú, Tùng Lâm pháp tắc là trốn không thoát. Ai, không cũng là vì sinh tồn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.